Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại. Cách một tầng cầu thang chiến hạm nhìn hắn, Bạch Lang Kỵ thì đứng ở một tầng cầu thang chiến hạm khác. Đảm bảo mình có thể kịp thời bảo vệ tiểu chủ nhân đồng thời vẫn có thể đảm bảo sự riêng tư của cuộc nói chuyện này. Tham kiến bệ hạ, mãi một lúc sau, Diệp Tư Đình mới nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ vê, tê vê, vạt tế phục của mình, quỳ một gối trước Nero. Thân phận hiện tại của hắn không còn là nhị hoàng tử đầy nghi vấn, mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc, thực sự không liên quan gì đến gia tộc Caosis, một thuộc hạ cũ từng phụng sự hoàng tử điện hạ. Tuân theo lễ nghi hoàng thất là chuyện đương nhiên. Nero trầm mặc một lát, cất bước đi lên cầu thang chiến hạm. Tiếng ủng quân đội đạp lên mặt kim loại, từ xa đến gần truyền vào màng tai Diệp Tư Đình, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Ngài hạm trưởng đi qua nhà Nero, nhìn thấy trong nhà Nero có rất nhiều con vật nhỏ móc lửng. Hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên trước mặt hắn. Nero cầu xin ngài ấy, hãy đưa con lên thuyền của ngài, con cũng muốn đi du hành vũ trụ. Ngài hạm trưởng đã đồng ý, nhưng thuyền của ngài ấy không thể chở nhiều con vật nhỏ như vậy. Vì thế Nero đành phải mang theo chó con tên Diệp Tư Đình, gà con tên Gale, cừu con tên Ramat. Diệp Tư Đình hoàn toàn đứng hình, hắn không dám tin mà ngẩng đầu về phía khuôn mặt thiếu niên trước mặt. Nero lưng hơi căng thẳng, mím chặt môi, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm người trước mặt, để có thể nhớ lại câu chuyện thuở nhỏ mình từng bịa ra. Quả thật rất khó khăn, hắn khẽ nói, nhưng Alexei không giỏi bịa chuyện, vì thế trên đường chúng ta đào vong, hắn đành phải hết lần này đến lần khác phá víu lung tung những câu chuyện ta đã kể. Rồi kể lại cho ta, ngươi vẫn đang lừa ta, ngươi chính là người đã đọc sách cho ta trước lò sưởi. Ngươi đã ôm ta về từ tẩm cung của mẫu hậu, và là kẻ đã tặng ta một tấm bản đồ tinh kiến của cả một tinh cầu vào ngày sinh nhật ta. Tại sao không muốn thừa nhận? Khi hắn sâu chuỗi được quá khứ, sự thật về việc có tồn tại hai nhị hoàng tử liền lập tức có manh mối. Sự khác biệt lớn về tính cách giữa Diệp Tư Đình và Eleanor thực ra rất rõ ràng. Vì những điểm mà tiểu Nero từng cảm thấy nhị ca mình trí nhớ không tốt, đôi khi hành động rất khó hiểu, giờ đây đều đã được giải đáp sau nhiều năm. Nero đứng yên trước mặt Diệp Tư Đình, ra hiệu cho Diệp Tư Đình đứng dậy. Ta chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất. Khuôn mặt thiếu niên bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn khàn, cánh môi lông mi còn đang run nhè nhè. Ngươi sở dĩ từ trước đến nay luôn lảng tránh tất cả những điều này, bởi vì gia tộc Caosis đã gây ra tổn thương cho ngươi không thể bù đắp. Những ký ức cực kỳ chân quý đối với ta, đối với ngươi lại là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Không phải, bệ hạ, ta không có lý do gì để cưỡng ép ngươi ở lại bên ta. Cũng như ta không có bất kỳ tư cách nào để chất vấn ngươi có căm hận ta hay không. Giọng Nero rất thấp, hàng mi dài trắng như tuyết đổ bóng quạt trên má. Là quân chủ đế quốc, ta không thể không trọng dụng tài năng của ngươi. Phái ngươi đến di tích chủng tộc tiến hành thăm dò. Nhưng đối với ta, đối với Nero, Diệp Tư Đình toàn thân cứng đờ chờ đợi. Chỉ có thần linh mới biết hắn lúc này sợ hãi đến mức nào. Sợ hãi nghe thấy hai chữ bồi thường từ miệng Nero, hắn thực sự sợ hãi Nero sẽ nói, ta sẽ thay huynh trưởng ta bồi thường cho ngươi. Như thể khoảng thời gian họ đã từng bầu bạn lẫn nhau, chỉ là một khoản nợ có thể trả một cách dễ dàng. Và sự tồn tại của chính hắn trong khoảng thời gian đó liền cứ thế bị xóa sổ như vậy. Hắn sợ hãi đến mức thân phận thế thân của mình sẽ bị Nero vạch trần sau đó nhận được khoản bồi thường nào đó. Đến nỗi sau khi gặp lại Nero, sự thật nhiều lần đến bên miệng, đều bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Trong sâu thẳm nội tâm, hắn thậm chí ti tiện mong đợi, chỉ cần hắn không bao giờ thừa nhận sự thật, mối ràng buộc mà hắn, với tư cách là một e-learner khác, đã đánh cắp từ Nero, sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hắn sẽ mãi mãi là người anh được yêu thương, được tin cậy trong tuổi thơ Nero, cứ như vậy được sống mãi trong lòng Nero, bởi vì đây là tất cả những gì hắn có thể đòi hỏi từ thế giới này cho đến nay. Cách chương.